Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, giữ tợn. Tuyết Tiêu Nhiên ngừng chân, nhàn nhạt đánh giá ngăn ở trước người hắn nữ tử. Có gì muốn làm? Thu Nhi cắn răng, hai tay ôm ngực hỏi. Tên của ngươi, gọi là Tuyết Tiêu Nhiên không sai à? Có liên quan gì tới ngươi? Tuyết Tiêu Nhiên thật sự là kỳ quái. Lần tiếp theo núi thì đụng tới nhiều như vậy không đứng đắn người một mực cùng chính mình bắt chuyện. Còn Trang cùng mình rất quen bộ dáng. Ta và ngươi, rất quen sao? Ngươi đem mặt nạ lấy xuống, để cho ta xác nhận một chút. Ta khả năng cùng một người quen nhận lầm. Thu Nhi trên dưới quét mắt Tuyết Tiêu Nhiên bóng người lớn nhất rồi nói ra. A, Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt trả lời, đem mặt nạ của chính mình kéo ra một đường nhỏ, lộ ra có thể nhường nữ nhân điên cuồng anh tuấn gương mặt. Ngươi, Thu Nhi có trong nháy mắt mê say, lập tức lấy lại tinh thần. Ngươi chính là Tuyết Tiêu Nhiên. Lời của nàng khí khái hào hùng bừng bừng, để lộ ra một loại vững tin khẳng định. Tuyết Tiêu Nhiên đem mặt nạ màu đen kéo lên, xoay người rời đi. Chờ một chút, Thu Nhi đuổi theo. Tuyết Tiêu Nhiên, ngươi còn nhớ ta không? Nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt cái kia mang vô tình và bình tĩnh. Ta không biết ngươi, ta cũng không biết bọn hắn. Ta cả đời này đều tại Tiêu Diêu Kiếm Tông sinh hoạt. Tuyết Tiêu Nhiên nói, cái kia Sử Lai Khắc Học Viện đâu? Ngươi còn nhớ rõ Sử Lai Khắc Học Viện sao? Thu Nhi không tin ta tiếp tục đặt câu hỏi. Sử Lai Khắc Học Viện. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày. Từ Tốn nói, nghe nói qua. Thu Nhi than nhẹ một tiếng. Tuyết Tiêu Nhiên gặp nàng liên tiếp đặt câu hỏi kết thúc, sửa sang lại y phục, hướng trong rừng rậm đi đến. Hắn mục đích của chuyến này chỉ là giết người, giết còn về sau thì tiếp tục trở lại Tiêu Diêu Kiếm Tông tu luyện. Hắn vài chục năm nhân sinh chính là như vậy tới. Mục đích của ngươi là tăng thực lực lên đúng không? Đi Sử Lai Khắc Học Viện, ngươi liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, lấy thiên phú của ngươi, khẳng định có thể nhanh chóng thành tựu hồn đấu la. Nữ tử tại sau lưng hô to thanh âm truyền đến. Tuyết Tiêu Nhiên bước chân không có chút nào dừng lại, cánh từng cái giãn ra, lập tức hơi run rẩy, thẳng tắp lên không. Thương Tuyết nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên đi vào Tiêu Diêu Kiếm Tông cái kia đạo thon dài bóng người. Lúc âm thầm nhíu nhíu mày, hắn đương nhiên nhìn ra Tuyết Tiêu Nhiên bị nội thương, mà lại hồn lực tiêu hao còn không nhỏ, huống hồ trên người hắn còn mang theo sát khí ngất trời. Đó là giết người vô số sau mới có thể bồi dưỡng ra được khí thế. Cỗ khí tức này, để cho ta nhớ tới chủ nhân sát thần lĩnh vực. Thương Tuyết nhẹ nói nói, không tệ, xác thực rất giống, nhưng là này sát thần lĩnh vực không phải kia sát thần lĩnh vực. Bên cạnh hắn, đứng đấy băng hoàng, lúc này cái kia đối với băng đồng tử ngay tại hiếu kỳ đánh giá đi vào chính mình phòng nhỏ Tuyết Tiêu Nhiên, môi son khẽ mở, cái này hẳn là thần thánh nhất thiên sứ lĩnh vực, mà không phải sát thần lĩnh vực. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ được cái kia một chút, cái kia bồng bột sát khí liền sẽ chậm rãi chuyển biến trở thành hạo nhiên chính khí. Lĩnh ngộ, thiếu chủ kia muốn ở nơi nào lĩnh ngộ tốt đâu? Đại tỷ, lâu dài dạng này cô tịch tu luyện, chỉ sợ thật sẽ trở thành thì một tên vô tình phong hào đấu la. Đây cũng không phải là Lệ Hàn dự tính ban đầu. Băng Hoàng thở dài, nói, trước mắt mà nói, chúng ta có thể làm, cũng là xem chừng, à, Thương Tuyết lời nói bị dồn dập truyền tin hồn đạo khí thanh âm đánh gãy. Hắn lập tức nhấn xuống trò chuyện cái nút, nhàn nhạt huỳnh quang lại hồn đạo khí quanh thân lưu chuyển lên. Uy, là ta, Thái Thản, tìm ta làm gì? Thương Tuyết tức giận hỏi. Nhà các người cũng đã khôi phục bình thường đi. Vâng, Thái Thản cẩn trọng, thanh âm có chút chật vật, nhà chúng ta tiểu tổ tông sắp điên rồi. Nàng không biết Tuyết Tiêu Nhiên có hay không cùng nàng cùng nhau hạ giới. Nàng thậm chí coi là Tuyết Tiêu Nhiên đi còn lại vị diện lịch luyện. Sau đó thì sao? Thương Tuyết trong lời nói mang theo ý cười, hiển nhiên là nhìn có chút hả hê. Ngươi thì cười đi, tiểu tổ tông hiện tại ngay tại ngựa không ngừng vó chạy tới Sử Lai Khắc học viện. Thử thời vận, phải chăng có thể tìm tới Tuyết Tiêu Nhiên tin tức? Nhà ngươi Tiêu Nhiên đâu? Không định ra tông môn, cứ như vậy trạch tại Tiêu Diêu Kiếm Tông rồi. Thương Tuyết lạnh hừ một tiếng, đừng nói cho ta ngươi không biết ta kiếm một chuyện. Thôi thôi, chúng ta cũng là vì nhà chúng ta nha đầu cuống cuồng. Ngươi tranh thủ thời gian thuyết phục Tuyết Tiêu Nhiên tiến về Sử Lai Khắc học viện đi. Không phải vậy tiểu nha đầu thật muốn khóc. Thương Tuyết có chút khó khăn thở dài. Ngươi phải biết Thái Thản, hiện tại ta đã không có quyền lực mệnh lệnh thánh tử hành động. Hắn lần này hết thảy hành động đều là chính hắn phụ trách. Tông môn không có có mệnh lệnh quyền lực của hắn. Ta mặc kệ, muốn là hắn đem tiểu nha đầu làm khóc, ta thì đánh chết hắn. Bộp một tiếng, Thái Thản thô bảo đã cúp điện thoại. Đều nghe được. Thương Tuyết một mặt cười khổ nói ra. Không nghĩ tới nha đầu kia giác tỉnh cũng nhanh như vậy. Băng Hoàng thở dài, tiếp xuống. Chỉ còn lại có Tuyết Tiêu Nhiên nơi này vấn đề. Tiểu nha đầu còn tốt, thần giới trí nhớ vẫn như cũ tồn tại. Tiêu Nhiên là hoàn toàn mơ hồ. Theo chính hắn nói, hắn mười mấy năm qua đều là tại Tiêu Diêu Kiếm Tông vượt qua. Muốn là hắn gặp phải tiểu nha đầu. Ngạch, Thương Tuyết khóe miệng co giật xuống. Hắn không biết tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu đoán chừng hiểu ý Thương A. Ai, hai người đồng thời thở dài, đây là một cái khó giải kết a. Coi như Đường Vũ Đồng nhận ra Tuyết Tiêu Nhiên, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt, nàng thì là người xa lạ. Sự kiện này, ai đi nói, đi Sử Lai Khắc học viện sự tình. Thương Tuyết nói, để ta đi, Băng Hoàng cười cười, hai mắt nheo lại, ngay tại lúc đó. Một cỗ uy thế vô hình tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong khuếch tán. Vô số hồn thú quỳ gối quỳ xuống, thành tín hướng về một phương hướng bái đi. Đế Thiên toàn thân run rẩy nhìn lấy cái kia lau to lớn mắt vàng. Cái kia run rẩy đại biểu lại là kinh hỉ. Chủ nhân, ngài tỉnh. Hắn một chân quỳ xuống. Địch nhân vốn có khí tức khàn khàn cẩn trọng âm thanh đập mặt đất. Kim Long Vương mắt vàng híp lại, sắc bén răng rồng lộ ra. Vậy mà làm cho ta chỉ là một đạo phân thân như thế cảnh giác à? Sử Lai Khắc có khí tức của hắn. Đế Thiên kích động thân hình khẽ run. Đúng, ta cái này phát động bị ẩm, đem chủ nhân uy hiếp triệt để mạt sát. Kim Long Vương khép lại hai mắt, tiếp tục bắt đầu ngủ say. Hắn là Long Thần một đạo phân thân, mà Long Thần một đạo khác phân thân thì là Ngân Long Vương. Cả hai làm một thì làm Long Thần, mà bọn họ hợp hai làm một trở thành Long Thần, khiêu chiến thần giới cơ hội rất nhanh liền tới. Ngày nào đó sẽ không xa. Kim Long Vương trên mặt lộ hiện ra vẻ giữ tợn nụ cười, lập tức nhắm mắt lại. Sự kiện này giao cho Đế Thiên đi làm. Hắn rất yên tâm. Đế Thiên từng bước một dẫm tại cỏ tươi phía trên. Trên thân dần dần vọt người lên một cỗ nhàn nhạt sát khí. Tuy nhiên không biết chủ nhân địch nhân vốn có là ai, nhưng nhìn gặp thú triều tiến đến, khẳng định sẽ nhịn không được nhảy ra đi. Truyền ta mệnh lệnh. Bốn chữ này nói sát khí đằng đằng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.